Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1863 mở ra kết giới. Tiền bối, lúc này nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiền bối biết không? Đột nhiên, Giang Nam như nhớ tới phía trước gặp được Ứng Phượng Trúc đám người. Vội vàng hỏi, còn có thể phát sinh cái gì? Bất quá là một ít chó cắn chó sự tình thôi. Quả thực, kia Thi Khánh Trường ha ha cười. Chậm rãi nói, chó cắn chó. Giang Nam như hỏi, không sai. Kia Thi Khánh Trường nói, hẳn là một ít môn phái chi gian tranh đấu đi. Ân, Giang Nam như gật đầu. Xem như minh bạch lại đây. Chính là, nàng lúc này tu luyện cũng coi như là kết thúc. Không khỏi nghĩ ra đi. Nhưng thấy Giang Nam như hỏi, tiền bối, xin hỏi, có hay không biện pháp đi ra ngoài? Đi ra ngoài, chỉ sợ là không được. Hơn nữa, ta lúc này khuyên ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Ai ngờ, kia Thi Khánh Trường lại là nói, rốt cuộc, lúc này bên ngoài kêu loạn. Nếu là ta, ta liền tại nơi đây đợi, kiên quyết không ra đi. Này, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra nhất thời có chút vô ngữ. Cũng không biết như thế nào tiếp được phía dưới nói, Giang Nam Nhứ không hề dò hỏi. Sơn động nhất thời liền biến hóa an tĩnh rất nhiều. Nhưng thấy kia Thi Khánh thật dài than một tiếng. Nói, ngươi là ta này mấy trăm năm qua duy nhất gặp được một cái không e ngại ta người. Hắc hắc, thật là buồn cười, sợ hãi. Giang Nam Nhứ sửng sốt. Nói, nơi đây thiên địa linh khí hoàn toàn không có. Một khi có người tiến vào, vô luận là ma tu vẫn là tiên tu, đều sẽ kinh hãi. Người này a, một khi tới rồi nơi đây, liền dường như là tiến vào tới rồi tuyệt cảnh giống nhau. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ khủng hoảng. Mà lúc này, một khi ta xuất hiện ở chỗ này, bọn họ tự nhiên sẽ sợ hãi. Thi Khánh Trường chậm rãi nói, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nói, ta chỉ là nghĩ ra đi, còn muốn đi tìm tộc nhân của mình. Thi Khánh Trường nói, không sai. Chính là đi tìm tộc nhân của mình. Mặc dù là thật sự không như ý, còn là đến đi tìm một chút mới là. Giang Nam Như nói, ân. Thi Khánh Trường gật đầu. Nói, kỳ thật, chính ngươi biết đường đi ra ngoài. Ta biết. Giang Nam Như hỏi, đúng vậy, Thi Khánh Trường đột nhiên ngáp một cái, tựa hồ là cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi về tới chính mình, vị trí. Thân hình vừa động, cư nhiên này thân hình chậm rãi, biến mất không thấy, tiền bối. Tiền bối, Giang Nam Như đang ở mê mang, đột nhiên xoay người, lại không thấy kia Thi Khánh lớn lên bóng dáng, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng bốn phía lại là vừa thấy quả thật là một chút tung tích cũng không. Có thể nghĩ, kia Thi Khánh Trường tất nhiên lại ẩn tàng rồi lên. Giang Nam Như biết chính mình căn bản vô pháp tìm ra kia Thi Khánh Trường. Đơn giản cũng không đi lao lực. Nghiêng đầu tinh tế hồi tưởng nổi lên kia Thi Khánh lớn lên lời nói, ta chính mình biết đi ra ngoài. Biện pháp, Giang Nam Như trong miệng chậm rãi nói. Chính là, ta như thế nào đi ra ngoài đâu. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới cái gì dường như, chụp một chút đầu, minh bạch lại đây, kia sơn động sở dĩ vô pháp đi ra ngoài, đó là nơi đây không có thiên địa linh khí, mà kia sơn động kết giới tất nhiên sẽ mở ra, tưởng tượng đến này đó. Giang Nam Như liền tới linh cảm, nàng nhớ tới lúc trước hấp dẫn ngày qua địa linh khí biện pháp, là muốn đồng thời tu luyện thiên đạo phương pháp cùng ma tôn tu luyện phương pháp. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như nhất thời bắt đầu vận động lên, nhưng thấy này dưới chân nện bước không ngừng, bay nhanh đi lại, thời gian dài, Giang Nam Như dưới chân sinh phong, nhất thời tiến vào đến tu luyện tốt nhất thời điểm, nàng dưới chân động tác càng lúc càng nhanh, dần dần lại đến vật ta hai quên thời khắc. Hết chương.